Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 42. Lập công, MU mở màn 5 phút đồng hồ liền có rồi hai cước sút gôn cơ hội. Tranh tài cục diện thiên về một bên. Laudrup đi vào bên sân lo lắng chỉ huy cầu thủ làm tốt phòng thủ, đừng cho MU đoạt công được tay. Hắn quay người nhìn thoáng qua cách đó không xa đội khách huấn luyện viên chỗ. Chỉ gặp Kim Tiger 10 phần khoan thai dựa trên ghế ngồi, quan sát đến trên trận cùng một chỗ. Hắn trong lòng hơi động, xem ra cái này tuổi trẻ huấn luyện viên chính không đơn giản a. 50 tuổi Laudrup nhìn lấy 38 tuổi Kim Tiger. Mà Kim Tiger lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên trận tình thế. Lúc này Phelan có chút lo âu nhìn lấy trên trận. Chúng ta như thế bất kể đại giới tấn công mạnh, sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Scone thì không có phát biểu ngôn luận, nhìn chằm chằm trên trận tình thế. Kim Tiger cười lấy đối Phelan nói. Người yên tâm đi, có căng tê tại, hết thảy đều không có vấn đề. Tại lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, ngoại trừ làm tinh thần động viên bên ngoài, Kim Tiger minh xác hôm nay tranh tài đấu pháp, đường biên tiến công, toàn tuyến ép lên. Kim Tiger đối các cầu thủ dặn dò nói, Carrick, người hôm nay yên tâm lớn mật trước cắm kiến tạo, không cần lo lắng sau lưng chỗ trống. Có căng tê đâu, Giggs, Nani, hai người các ngươi tiếp tục đối tiên phong tiến hành trợ giúp. Không cần lo lắng đường biên chỗ trống. Có căng tê đâu, Evra, Rafael, các ngươi đều là kiến tạo năng lực siêu cường hậu vệ biên. Trận đấu này các ngươi cũng nhiều trước cắm, theo bên cạnh tiền vệ hình thành phối hợp, sau lưng chỗ trống đừng sợ. Nói đến đây, mọi người chăm miệng một lời, có căng tê đâu, xinh đẹp. Kim Tiger cười ha ha, xem ra các người đều biết rõ trận đấu này làm như thế nào đá. Có rồi Kim Tiger chỉ thị, đừng nói giữa trận cầu thủ rồi, tự liền Evra cùng Rafael đều tấp nập kiến tạo, hai cái người vị trí đều nhanh thành biên phong rồi. Tại đây loại trọng áp phía dưới, Swansea khung thành lung lay sắp đổ, như là đại hạ tương khuynh, tùy đều có bị công phá khả năng. Các vị người xem các bằng hữu, ta nghĩ các người ai cũng không nghĩ tới, trận đấu này Kim Tiger sẽ bày ra một bộ toàn công trận hình. Chúng ta cho là hắn trận đầu Premier League tranh tài sẽ bảo thủ một chút, không nghĩ tới Kim Tiger lại mạnh như vậy. Xem ra cái khác các đội huấn luyện viên chính nên đối cái này trận đấu mùa giải MU có nhận thức mới. Rồi, Maurice kích động nói, thế nhưng là Raman lại có không đồng ý với ý kiến. Tước sĩ thời kỳ MU, ý tứ là công thủ cân bằng. Thế nhưng là Kim Tiger hôm nay cái này vừa thông suốt đấu pháp, đường biên toàn tuyến ép lên, khó nói hắn không cần phòng thủ rồi sao? Hoặc là nói, hắn đối chính mình phòng thủ hậu phương như thế tín nhiệm. Nếu không nữa thì, chính là hắn đối chính mình từ Domino League 2 miễn phí ký đến nước Pháp tiền vệ trụ rất có lòng. Tin, Raman trong lời nói mang theo 10 phần trào phúng, nhìn thấy chính mình đội bóng ở thế yếu. Laudrup nghĩ thầm, luôn luôn như thế bị MU đè ép đánh cũng không được biện pháp. Nhất định phải làm một chút điều chỉnh. Hắn thừa dịp bên trái tiền vệ Rutlet phát ngoài biên cơ hội, đem hắn gọi vào rồi bên người, nhanh chóng dặn dò nói, ngươi cùng Nathan Dyer vị trí lại hướng đường biên dựa, lớn mật tiến lên, đánh hai người bọn họ hậu vệ biên chỗ trống. Sau đó để Michu không cần trở về thủ, ngay tại cấm khu bên trong chờ các ngươi chuyền bóng. Được rồi, ta minh bạch rồi. Lúc này tranh tài tiến hành đến rồi 15 phút đồng hồ. Trên trận tình thế xảy ra một chút biến hóa. MU công lâu không xuống, nhưng là bọn họ phòng thủ hậu phương lại lỗ thủng trăm ra. Evra hướng về phía trước kiến tạo đến rồi cấm khu bên cạnh. Một cước truyền trong bị Swansea thủ môn vom vững vàng ôm lấy. Sau đó hắn phát động tay ném bóng tiến công. Phải đường Nathan Dyer tiếp vào bóng. Một đường hướng về phía trước phi nước đại. MU cánh trái xuất hiện nguy hiểm. Nathan Dyer đã sát nhập vào MU nửa tràng. Lúc này De Gea trước người chỉ có Smalling cùng Ferdinand hai cái người. Mà Swansea bên này ngoại trừ cầm bóng tiến công Nathan Dyer, còn có bên trong cấm khu cường lực trung phong Michu. Ngoài ra bên trái đường Rutledge vậy tại hướng phía MU cấm khu phóng đi. 3-2, lần này MU có phiền toái. Raman lớn tiếng hô nói, Kim Tiger vì chính mình lỗ mãng cường công bỏ ra đại giới. Chẳng những tiến công vô hiệu, ngược lại bị đối thủ đánh rồi phản kích. Không biết rõ trước máy truyền hình Ferguson tức sĩ phải chăng chính đang vì mình đề cử mà cảm thấy hối hận. Lúc này huấn luyện viên chỗ trên Kim Tiger đứng dậy, đi vào bên sân nhìn trước mắt tình thế. Hắn nội tâm có chút khẩn trương. Chính mình cái này trận đấu thứ nhất thiết định toàn công chiến thuật thành công hay không? Liền nhìn cái này một cái bóng rồi. Lúc này Scone cùng Phelan cũng khẩn trương mà nhìn xem bóng ra phương hướng. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Thượng Đế phù hộ, hy vọng cái này trận đấu thứ nhất tuyệt đối không nên diễn hỏng rồi. Lúc này Swansea bên phải tiền vệ Nathan Dyer đã dẫn bóng tiến quân thần tốc. Đi tới MU phải đường cấm khu tuyến một bên. Hắn hơi thả chậm hơi có chút tốc độ. Sau đó ngẩng đầu nhìn trung lộ bọc đánh đúng chỗ Michu. Lại nhìn một chút ở xa thúc ngựa gặp phải bên trái tiền vệ Rutledge. Hắn trong lòng có nắm chắc mà rồi. Michu bên cạnh vây quanh hai tên thân hình cao lớn MU hậu vệ. 193cm Smalling cùng 189cm Ferdinand như là hai cây to lớn cột đá. Cắm ở Michu bên cạnh. Nếu như Nathan Dyer hiện tại mạo muội truyền cao bóng, nhất định sẽ bị cái này hai tên cao lớn hậu vệ phá hư. Chẳng truyền thấp phẳng bóng đến sau điểm, từ Rutledge bọc đánh đoạt bắn. Nghĩ tới đây, Nathan Dyer điều chỉnh bước điểm, một cước thấp phẳng bóng truyền đến cấm khu bên trong. Cái này bóng truyền thật sự là thật là khéo. Nathan Dyer cảm thấy chính mình trong nháy mắt đơn giản giống như là Beckham phụ thể. Cước này truyền bóng tại De Gea trước người khá xa địa phương. De Gea không cách nào xuất kích cầm banh. Hắn chỉ có thể chuyển bước làm dập tắt lửa chuẩn bị. Mà cước này truyền bóng nhất chỗ tinh diệu không ở nơi này. Mà ở chỗ truyền bóng dây đường không chỉ có để De Gea không cách nào xuất kích. Hơn nữa còn để Michu vậy căn bản đoạt điểm với không đến. Michu với không đến, Smalling cùng Ferdinand cũng không có với đến. Bọn họ trơ mắt nhìn bóng ra hướng về sau điểm mà đi. Lúc này Raman đang giải thích trên bàn tiệc thập phần hưng phấn. Nathan Dyer một đường thúc ngựa giết tới rồi cấm khu biên giới. Lúc này cấm khu bên trong có hai cái tiếp ứng điểm. Hắn sẽ đem bóng truyền cho ai đây? Truyền ra ngoài, Michu không có đụng được banh, MU hậu vệ cũng không có. Bóng ra hướng phía sau điểm phương hướng mà đi, nơi đó có Rutledge giết đi lên. Hắn sẽ có được một đối mặt De Gea cơ hội. Sút gôn, thế nhưng là Raman trong miệng, sút gôn, từ đơn mới vừa vặn nhả ra một nửa thời điểm. Bên cạnh hắn Morris đột nhiên kêu to bắt đầu. Rutledge không có đụng phải bóng ra. MU cầu thủ đoạt tại hắn đụng phải bóng ra trước đó đưa bóng đá ra rồi đường biên. Xinh đẹp phòng thủ, duỗi ra cái này liên quan khóa một cước người là Kanté. Kanté lập công, Raman sửng sốt, hắn là từ chỗ nào xuất hiện? Morris không để ý đến hắn tra hỏi, mà là tiếp tục kích động nói. Chúng ta về nhìn một chút vừa rồi ống kính. Từ Swansea thủ môn Vorm phát động tay ném bóng thời điểm tiến công. Kanté liền từ giữa trận vị trí bắt đầu về truy. Hắn dọc theo giữa trận tuyến một đường giết trở lại rồi cấm khu. Tại Rutledge sút gôn trước đó đưa bóng xúc bắn đi ra.